Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, Hắc Hoàng chúc phúc. Ngươi nói rất có đạo lý. Hắc Hoàng hồi ức mấy tháng này đến nay, mỗi lần bị người phát hiện phía sau, chỉ cần hai người tế ra Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân thân phận lệnh bài, dù sao cũng phải kỳ khai đắc thắng. Cho dù đối phương thật xuất thủ công kích, cũng là khúm núm, thác thất lương cơ, loại này có núi dựa lớn, thoải mái đến nổ cảm giác, vẫn là hắn chủ nhân Vô Thủy Đại Đế tại vị lúc mới từng thể nghiệm qua. Không có gì hơn, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Như thế thể nghiệm thật rất thoải mái. Hắc Cẩu Tinh trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, được tìm một cơ hội hướng Diệp Phàm đòi hỏi một mặt thân phận lệnh bài. Như Đoạn Đức đem Thiên Tuyền thân phận của hộ sơn thần thú triệt để ngồi vững, ngày sau hành tàu ở bắc đầu mặt đất, lại tính nhiều khối hộ thân phù. Kỳ quái, ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Làm xong vụ này chúng ta liền thu tay lại. Hắc Hoàng thuận miệng lại lập xuống một cái flex, có thể xưng cắm cờ lão tướng quân. Chẳng biết tại sao, hắn đại thánh cấp thần thức một mực sao động bất an. Có thể nó hiện tại quả là không nghĩ ra nguy cơ đến tột cùng đến từ nơi nào. Dù sao, địa thế một mảnh tốt đẹp a. Đoạn Đức trả lời một câu, hoàn toàn không biết lâm vào mặt ngoài huynh đệ ác độc chớ chú bên trong. Tốt, làm xong cái này phiêu chúng ta liền về nhà. Lẫn nhau cổ vũ sau lại lần nữa tràn ngập lòng tin một người một chó, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Ông ông tương đương, đang lúc Lăng Tẩm sắp bị đào thông thời khắc, Đoạn Đức thân thể run lên, một cái trải rộng khe hở cũ nát cổ bát bỗng dưng từ hắn đỉnh đầu bên trong thoát ra. Ở giữa không trung không ngừng vù vù. Xấu, Hắc Hoàng ngươi cái này ngốc chó thật sự là miệng quạ đen. Chúng ta thật muốn xong đời. Độ kiếp bảo hoàn hướng ta điên cuồng cảnh báo, một cái trước nay chưa từng có đại kiếp đang giáng lâm. Tâm thần cùng chén bể tương liên Đoạn Đức, sắc mặt bá, một cái xám trắng vô cùng. Dĩ vãng cái này cổ thiên tôn đạo binh nhiều lần cảnh báo, chưa hề phạm sai lầm qua. Từ thánh nhai trở về phía sau, hắn lại đem tất cả tới tay cổ hoàng mảnh vỡ hết thảy nhập vào độ kiếp bảo hoàn bên trong, phá vỡ nội bộ cuối cùng thập trọng thần cấm, đem hoàn toàn giải phóng, hoàn toàn trạng thái cực đạo đế binh biểu hiện điềm dữ thì càng thêm trực quan rõ ràng. Đoạn Đức chỉ cảm thấy một chương vô hình lưới lớn mở ra, nhanh chóng hướng về hai người, làm sao cũng vô pháp đào thoát. Nhưng là Đoạn Đức cũng cùng Hắc Hoàng không nghĩ ra, rõ ràng tại Đông Hoang đại địa danh tiếng chính thịnh Thiên Tuyền thánh tử Diệp Phàm là hắn hai lớn nhất chỗ dựa, lại là ai dám không cho nhân tộc thánh thể mặt mũi. Không muốn sống, liên đới cầm giữ cổ thiên tôn đạo binh hắn đều không thể chống cự thần bí kiếp nạn, đột kích người thần bí chí ít cũng phải là một tôn thánh nhân a. Hắc Hoàng cũng rất ủy khuất, cái này có thể trách ta sao? Thật tình không biết tại 8, 9 vạn năm phía trước, Vô Thủy Đại Đế tại vị lúc, Hắc Hoàng độc sữa liền là cao quý một đời nhân tộc đại đế Vô Thủy đều gánh không được. Mỗi khi Vô Thủy ra ngoài lúc, Hắc Hoàng kiểu gì cũng sẽ đưa lên chân thành chúc phúc. Vô Thủy đại nhân phải cẩn thận, đại đế là vô địch, an toàn trở về. Trên đường, Vô Thủy chắc chắn sẽ gặp được các loại va chạm chạm. Tuy không có thụ thương, lại luôn cực kỳ ý xấu tình, mốc khí quấn thân, bắt đầu hoài nghi nhân sinh Vô Thủy, bắt đầu cho âu yếm tiểu hắc miệng lưỡi đầu gieo xuống một loại nào đó phong cấm thần văn, cấm chỉ nó cho chúc phúc. Du dâu, bất luận kẻ nào, Vô Thủy, tọa hóa, phía sau, phong ấn mất đi hiệu lực. Hắc Hoàng liền như thoát dây cương Mustang lại lần nữa bắt đầu vui chơi. không chút kiêng kỵ cho người ta chân thành chào hỏi. Ngọt ngào hồi ức, từng màn tại Hắc Hoàng chỗ sâu trong óc xẹt qua, khiến cho nó không tự chủ được lộ ra hiền lành mỉm cười. Đại đế, tiểu Hắc ta, chỉ tiếc, hồi ức cuối cùng là ngắn ngủi. Đừng ngốc đứng, đi mau, chạy là thượng sách. Sắc mặt trắng bệch, Đoạn Đức một vòng trên trán mồ hôi lạnh, lung tung tuyển cái phương hướng, kéo Hắc Hoàng liền hướng chân trời cuồng độn mà đi. Lóe lên tức không có, kia là chạy trốn thiết yếu bí chữ hành. Trước sau không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, không khí có chút dập dờn. Một cái rủ xuống hàng tỷ sợi vạn vật mẫu khí huyền hoàng đỉnh ông ông từ trong hư không lướt ra khỏi miệng đỉnh, ngồi xếp bằng một tên dung mạo tuấn nhã thanh niên thiên kiêu, phiêu miểu mà xuất trần. Chạy rồi, bản thánh tử ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy đến đâu đi. Ngồi xếp bằng huyền hoàng đỉnh hoa phục nam tử đảo qua không có vật gì mặt đất, cấp tốc bấm ngón tay suy tính, vừa sâu xa vừa khó hiểu chấn động tại như hoa hồ điệp khiêu động đầu ngón tay chậm rãi tỏ khắp. Ở nơi đó, nhân tộc thánh thể như điện hai con ngươi, cấp tốc khóa chặt một người một chó hoảng hốt thoát đi lúc phương hướng. Điều khiển huyền hoàng đỉnh hóa thành một đạo cầu vồng tốc độ ánh sáng đuổi theo. Tổ địa liên tiếp truyền đến dị hưởng, dù là có ngu đi nữa người cũng cảm kích huống không đúng. Phản ứng có chút chậm chạp, huyền nguyệt môn cao tầng rốt cục động. Bạch, bạch, bạch, thành trận âm thanh xé gió lên. Khoảng chừng trên trăm tên tinh nhuệ tu sĩ đuổi đến phía sau núi. Nhìn qua hỗn loạn tưng bừng tổ địa, cùng bị đào mở nhiều tòa cổ mộ, tất cả ở đây tu sĩ hai mắt nháy mắt trở nên tinh hồng vô cùng. Khí thô như trâu, là ai? Là ai đang đánh nhiễu người chết nghỉ ngơi? Đến tột cùng là cái nào xúc sinh làm? Nhanh cho ta cút ra đây a! Cha, nhanh cha cho ta, bản tọa muốn hắn chết. Phía sau núi tổ địa, thỉnh thoảng truyền đến như thụ thương như dã thú gào thét. Thần khư ở ngoài vùng cấm vây, oanh, một vòng vĩnh hằng nắng gắt bỗng dưng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, kéo lấy thật dài vầng sáng cực tốc rơi đập mặt đất. Trong khoảnh khắc đem một tòa vội vàng bày ra cổ xưa đại trận đánh nát. Thái Dương Đế Kinh, khụ khụ, khụ khụ, bị Thái Dương chân hỏa thiêu đến đầy bụi đất một người một chó. Chật vật không chịu nổi từ trong trận lướt ra khỏi, một trước một sau rơi xuống trên mặt đất, không ngừng ho khan, giao ra thân phận lệnh bài. Không phải ta muốn các ngươi mạng chó. Một đạo thon dài bóng người từ thiên ngoại rơi xuống, thanh âm băng lãnh đến cực hạn. Náo nửa ngày, người vị này mặt ngoài huynh đệ mới là chúng ta lớn nhất nguy cơ. Không trả, đạo gia ta bằng bản sự lừa gạt đến kim bài, dựa vào cái gì để ta trả? Uông uông, cậu tử trêu chọc ngươi rồi. Nó khả ái như vậy, tại sao phải muốn nó mạng chó? Đạo bào mập mạp cùng tóc quan đại hắc cẩu liếc nhau, cười đùa tí tửng, cười bỉ ổi. Vậy liền đi chết. Lời nói vừa dứt, một vòng u hàn ánh kiếm xẹt qua. Hai viên thật lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Một người một chó nằm ngửa trên mặt đất, chấn lên từng mảnh bụi đất, cũng cấp tốc hóa thành hai cỗ tạo hình quái dị chất gỗ khôi lỗi. Trống rỗng hai mắt như tải im ắng trào phúng gì đó. Quả nhiên là con rối thế thân. Phải làm là Hắc Hoàng thủ bút. Ngồi xếp bằng huyền hoàng đỉnh bóng người không thể phủ nhận cười. Cười, dứt khoát quay người rời đi. Đây là một mảnh mênh mông đến không có cuối màu vàng đại sa mạc. Hư không trận văn nhanh chóng thành hình. Vực môn bị mở ra. Có mấy đạo bóng đen lóe ra. Đây là đâu? Tựa như là trung vực thần mạc, khoảng cách Loạn Vân Châu bên ngoài 10 vạn dặm địa vực. Hô, cuối cùng được cứu, cái này trong vòng vạn dặm đều nhìn không thấy người ở địa phương quỷ quái. Chúng ta trọn vẹn vượt qua hư không 6 triệu dặm, hẳn là vứt bỏ người chim kia. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai người hé miệng, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, treo cao tại trên cửu thiên đầy trời tầng mây đột nhiên không gió mà bay, nhanh chóng vận động đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một trương khổng lồ mặt người, âm âm mà nói, thật sao? Tiếng như sấm rền, chấn động thiên địa, cát sỏi bay lên, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đại đế ở trên, một người một chó đồng thời bảo cái nói tục, như chim sợ cành cong cùng nhau bò lên, luống cuống tay chân lại lần nữa ngưng tụ đạo văn, mở ra vực môn mà đi. Nam vực biên cương, nào đó một tòa tiểu quốc đô thành, Đoạn Đức nhận lấy cái chết, một cái so thái cổ thần nhạc còn muốn nguy nga khổng lồ cổ phác đạo đỉnh, tỏ khắp lấy hãi hùng khiếp vía chấn động, âm âm đánh tới hướng nơi nào đó hư không, trêu đến trong thành mấy trăm ngàn người đủ ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy. Diệp Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sâu trong hư không truyền đến một tiếng tức hổn hển gầm thét. Lập tức liền thấy một cái nở rộ vô tận ánh sáng thần thánh cũ nát cổ bát bay ra. Đối cứng huyền hoàng đạo đỉnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN